Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 801, thang lên trời. Bên trong, không biết chờ ta trải qua tạo hóa thiên thê sau khi tu vi của ta lại có thể đạt đến loại nào trình độ, mà tạo hóa thiên thê ta lại có thể leo lên bao nhiêu thê tu vi đột phá. Đường Mục đối với tạo hóa thiên thê càng thêm chờ mong. Này tạo hóa thiên thê thần kỳ, trên lý thuyết coi như thiên phú tư chất kém cỏi nhất tồn tại đều có cơ hội leo lên 3000 cầu thang, nhưng này dù sao chỉ là trên lý thuyết. Thiên phú tư chất tuy rằng không thể đại biểu tất cả, nhưng tạo hóa thiên thê cũng chỉ có đối với thiên phú tư chất thử thách. Hơn nữa tạo hóa lực lượng đối với thiên phú tư chất tăng lên, tuy rằng có thể không ngừng cường hóa tu luyện giả thiên phú tư chất, nhưng cần thông qua thử thách mới có thể có được. Vì lẽ đó, thiên phú tư chất càng kém, đối mặt tạo hóa thiên thê thử thách thì muốn thông qua sẽ càng gian nan. Level 18 sau khi tạo hóa thiên thê ở level 9 thê đến level 18 thê thử thách cơ sở càng thêm cường, ở ngoài còn nhiều ra ảo cảnh thử thách. Thang lên trời tu luyện giả sẽ đối diện các loại ảo cảnh thử thách. Những này ảo cảnh thử thách sẽ xuất hiện các loại mê hoặc, các loại đau khổ. Đối với tu luyện giả tới nói, không cẩn thận đều có khả năng làm cho thử thách không thông qua, do đó không thể tiếp tục ở lại tạo hóa thiên thê mặt trên. Level 19, level 20, level 21, Đường Mục gian nan thông qua từng bậc thử thách. Dù cho Đường Mục tâm cảnh đối diện đủ loại ảo cảnh cũng là mệt mỏi ứng đối, không cẩn thận rất có thể sẽ không thông qua ảo cảnh thử thách. Có này có thể thấy được, này tạo hóa thiên thê độ khó. Ở trong quá trình này, vô số đăng tạo hóa thiên thê tu sĩ ở giai đoạn này bị đào thải đi. Những tu sĩ này chiếm cứ đăng tạo hóa thiên thê tu sĩ tổng số khoảng một nửa. Vì lẽ đó, rất nhanh, tạo hóa thiên thê phía trước nhất thời náo nhiệt lên. Những này vô số từ tạo hóa thiên thê đi ra, hoặc lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, hoặc lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Chúng sinh bách thái có sai lầm ý, tự nhiên cũng hiểu được ý thất ý là bởi vì bọn họ không chỉ có vào lúc này bị đào thải đi, đuổi ra tạo hóa thiên thê, hơn nữa đang tùy cơ được bảo vật. Thời điểm được bảo vật cũng không cho bọn họ thỏa mãn, vì lẽ đó rất thất ý. Mà người đắc ý, tuy rằng bị tạo hóa thiên thê cho đào thải đi, nhưng cũng được để bọn họ thỏa mãn bảo vật, hiểu được có sai lầm. So sánh những kia thất ý tồn tại, tự nhiên đắc ý không ngớt. Có lúc không có so sánh sẽ không có thương tổn, chính là có so sánh, những kia được chỗ tốt vượt qua người khác, tự nhiên trong lòng đắc ý. Có điều những này được bảo vật tồn tại, đại đa số sẽ không đem chính mình bảo vật lấy ra khoe khoang. Cái kia cùng muốn chết không có khác nhau. Đến đăng tạo hóa thiên thê tồn tại, tam giáo cửu lưu các loại nhân vật đều có, tiền của không lộ ra ngoài. Nếu là lấy ra bảo vật đến khoe khoang, rất dễ dàng bị người khác tập trung. Đến thời điểm khẳng định không có kết quả tốt. Tuy rằng tạo hóa thiên thê phía trước đã bị bản nguyên tinh hằng cổ cường giả định ra quy củ không thể động thủ, nhưng rời đi nơi này tuyệt đối có rất nhiều tu sĩ chờ ở bên ngoài đối phó những này từ tạo hóa thiên thê đi ra tu sĩ. Đương nhiên, những này đăng tạo hóa thiên thê tu vi nếu là được tốt bảo vật, bình thường đều sẽ không quá sớm đào thải. Mà không có quá sớm đào thải tồn tại được tạo hóa thiên thê mặt trên tạo hóa, mỗi một cái đi ra đều không phải người yếu. Những kia muốn đối với phó sự tồn tại của bọn họ, cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Thậm chí có lúc không chỉ có không thể đắc thủ, trái lại khả năng bị giết ngược lại cũng là có thể. Liền như vậy, Đường Mục một đường thuận lợi leo lên level 36 tạo hóa thiên thê. Mà ở này trong quá trình, Đường Mục căn cơ không ngừng trở nên mạnh mẽ, biến vững chắc, cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Đến level 36 tạo hóa thiên thê thời điểm, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp, đã đạt đến 16 cấp cấp 6 trình độ. Này hay là bởi vì Đường Mục thực lực đạt đến loại này trình độ, muốn tăng lên càng khó nguyên nhân. Bằng không Đường Mục tu vi nếu là càng thấp hơn, tăng lên cái mấy cái đại cảnh giới cũng là không có vấn đề chút nào. Thứ 37 giai, thứ 38 giai, thứ 39 giai, không ngừng leo. Level 36 sau khi cầu thang, ở level 18 cầu thang đến level 36 cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, lại một lần nữa gia tăng rồi một loại thử thách. Loại này thử thách chính là đối với ngộ tính thử thách. Ở trong quá trình này, leo tạo hóa thiên thê sinh mệnh đi ra muốn đối diện áp lực mạnh mẽ, vô cùng đau khổ đối với ý chí thử thách, vô cùng ảo cảnh đối với tâm tình thử thách ở ngoài. Còn cần ở sau khi cảm ngộ các loại công pháp, chỉ có cảm ngộ xong những kia công pháp sau khi mới có thể tiếp tục leo tạo hóa thiên thê. Quá trình này là rất tiêu tốn thời gian. Tới đây, chậm rãi, rất nhiều giữa các tu sĩ khoảng cách bắt đầu kéo dài. Nguyên bản, đăng tạo hóa thiên thê, phàm là đến hiện tại không có đào thải sinh mệnh, trên căn bản leo lên cầu thang mấy là gần như. Nhưng hiện tại, chậm rãi, bọn họ leo lên cầu thang mấy ở kéo dài. Đến lúc này, đã qua thời gian một năm, mà vào lúc này, Đường Mục đã leo lên thứ 72 cái cầu thang. Rất nhiều sinh mệnh mới leo lên 50 cầu thang, thậm chí 40 cầu thang cũng có. Vào lúc này, tiềm lực, ngộ tính, ý chí, nghị lực, chờ khắp mọi mặt tố chất mạnh yếu, thiên phú mạnh yếu, bắt đầu có phân tầng. Vừa xem hiểu ngay, lúc này, Đường Mục cũng không biết hắn hiện tại đã nằm ở thê đội thứ nhất, có thể cùng Đường Mục nằm ở cùng cấp bậc thê tồn tại, số lượng rất là giảm thiểu. Thứ 73 giai, thứ 74 giai, thứ 75 giai. Từ thứ 73 giai bắt đầu, đến level 81, ở level 36 cầu thang đến level 72 cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, lại một lần nữa gia tăng rồi một loại thử thách. Lần này tăng cường thử thách chính là đối với đạo tâm thử thách. Hỏi, đây là một rất mạnh mẽ thử thách. Cái này thử thách kỳ thực cũng không khó, không có tiêu chuẩn đáp án. Vì lẽ đó, cái này thử thách sẽ không trở thành trở ngại sinh mệnh leo tạo hóa thiên thê đào thải hạng mục. Nhưng nếu là đạo tâm tra hỏi, trả lời không được, hoặc là trả lời không phải là mình cảm ngộ, hoặc là cảm ngộ không có như vậy thâm, sẽ ảnh hưởng ở tạo hóa thiên bảng mặt trên điểm mấy. Vì lẽ đó, cái này từ thứ 73 giai cầu thang bắt đầu, tạo hóa thiên bảng trên sinh mệnh điểm bắt đầu kéo dài khoảng cách, không lại gần như. Thứ 82 giai, thứ 83 giai, thứ 84 giai. Từ thứ 82 giai bắt đầu đến đệ 108 giai, tạo hóa thiên thê ở level 72 cầu thang đến level 81 cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài, lại gia tăng rồi một loại thử thách. Vậy thì là đối chiến thử thách. Đối chiến chính là hắn ảnh trong gương. Hơn nữa, mỗi thăng lên một cấp cầu thang, ảnh trong gương đều sẽ ở bản thân nguyên bản tăng lên cơ sở trên, lại một lần nữa tăng lên. Vì lẽ đó, giai đoạn này tu vi lại một lần nữa đào thải vô số, là làn sóng thứ hai quy mô lớn đào thải giai đoạn. Giai đoạn này qua đi, vẫn có thể ở lại tạo hóa thiên thê mặt trên tu sĩ, không tới leo tạo hóa thiên thê sinh mệnh tổng số 10% mà ni, tuy rằng 10% cũng là nhiều vô số, nhưng so ra, vẫn là đào thải vô số sinh mệnh. Có này có thể thấy được giai đoạn này độ khó. Hết chương.